Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, Trương Binh. Tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở công thành danh toại. Ôm mỹ nhân về nhân vật chính trên thân, về phần những cái kia chết trong chiến đấu liền danh tự đều không có tầng dưới chót lính đánh thuê. Ai lại sẽ đi chú ý này chút ít không đáng nói đến đám người. Những cái kia lãng mạn câu chuyện, cùng ở đây những này tầng dưới chót lính đánh thuê, mạo hiểm già, cho tới bây giờ là vô duyên ảo tưởng, càng nhiều tầng dưới chót lính đánh thuê, cùng người ngâm thơ rong cố sự bên trong nhân vật chính cho tới bây giờ không quan hệ. Thân ở lính đánh thuê giai tầng tuyệt đại đa số tầng dưới chót, hoặc là chết tại nhiệm vụ con đường lên. Bị dã ngoại san sát đạo tặc chém đứt đầu, bị dã thú hung mãnh quái vật chia ăn, liền danh tự cũng đều không cách nào lưu lại. Hơi hảo vận một điểm, có thể để giành được một khoản tiền tài, ôm một thân tổn thương bệnh tại nông thôn mua mấy khối cằn cỗi ruộng đồng. Già dựa và dạy bảo nông thôn người trẻ tuổi hoặc là liên hệ giới thiệu lính đánh thuê học đồ cho lính đánh thuê đội sống qua. Thật cho là đông đảo tầng dưới chót lính đánh thuê thiên tính chính là hào phóng. Kiếm được trước ngay tại trong tửu quán ăn uống thả cửa. Nguyện ý hoa tận cuối cùng một phân tiền tại những cái kia đứng góc đường đàn bà trên bụng. Còn không phải ngành nghề này nguy hiểm trùng điệp. Nhất là tầng dưới chót lính đánh thuê pháo hôi. Qua đây là có hôm nay chưa ngày mai thời gian. Tích chữ tới tiền. Khả năng rất lớn còn chưa tới về hưu liền đã chết tại trên nửa đường. Kể từ đó, tự nhiên là có tiền liền hoa, có rượu hôm nay say, lính đánh thuê sinh hoạt. Đối với bọn hắn đến nói, cho tới bây giờ cũng không phải là lãng mạn, mà là trần trụi hiện thực tàn khốc. Mặc dù nói, trở thành lính đánh thuê, tự nhiên là so với cái kia quanh năm suốt tháng tại trong ruộng cần mẫn khổ nhọc đều ăn không đủ no. Nông dân tốt hơn không ít, thân ở tầng dưới chót nông dân, trong ruộng sinh ra muốn giao nộp 7-8 phần cho lĩnh chủ. Còn lại cho dù ở năm được mùa trong lúc đó, cũng chưa chắc nhất định có thể điền no bụng, đại bộ phận đều là tại sinh tồn tuyến bên trên dãy rủa. Sinh hoạt gian nan. Mà lính đánh thuê, chí ít có thể mỗi bữa ăn no bánh mì đen, thỉnh thoảng tại dã ngoại còn có thể có ăn thịt, cùng giàu có nhất nông dân giai tầng còn tốt hơn một cái cấp độ. Nhưng đây là bọn hắn liều mạng đổi lấy. Hiện tại, có người nói cho bọn hắn, tại phương Nam cái kia quốc gia, làm ruộng vậy mà chỉ lấy một thành tiền thuế, còn lại thu hoạch liền đều là mình. Cái này làm sao không để người vì đó điên cuồng? Nếu thật là như vậy bỏ vũ khí trong tay xuống trở thành nông phu làm ruộng cũng không phải cái gì không thể. Tiếp nhận sự tình, chí ít không cần lo lắng ngày nào đó liền vứt xác hoang dã. Những này tầng dưới chót các dòng binh, còn sinh ra ý động, lại càng không cần phải nói những người khác, nhất là những cái kia tụ tập tại bốn phía vòng ngoài nông dân. Trên mặt càng là kích động, tiên sinh, đây là thật sao? Phương Nam cái kia quốc gia thật chỉ lấy một thành tiền thuế sao? Xôn xao kinh hãi tử quán bên trong, đám người nhao nhao nhốn nháo, trên mặt kích động không thôi, chuẩn bị chen đi qua muốn theo người ngâm thơ rong trong miệng đạt được càng thêm tin tức xác thực. Ngay tại lúc giờ khắc này, tử quán truyền ra ngoài tới tiếng hô hoán. Không tốt rồi, không tốt rồi. Quốc vương Trương Binh á. Quốc vương Nguyên Thoại. Tất cả tráng niên nam tử đều có nghĩa vụ tham gia bảo đảm gia vệ quốc chiến dịch. Nghị hội sắp chấp hành toàn dân cưỡng ép chiêu mộ. Tất cả thành trấn bên trong không có nghề nghiệp du dân. Mạo hiểm già, lính đánh thuê, thậm chí cả nông nô. Dân tự do đều tại chiêu mộ đội ngũ. Trên trấn sắp phái binh tới bắt người. Theo nơi xa thanh âm thật dài đi xa, toàn bộ tửu quán bên trong, bầu không khí chợt vì một trong tịch. Sau một khắc, oanh, đám người ngay lập tức ầm vang như là tán loạn con ruồi không đầu. Hoảng sợ hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn lái đi. Bàn rượu cái khác người ngâm thơ rong, trên mặt cũng là mang theo thần sắc kinh khủng, có chút cúi đầu, theo dòng người kinh hoàng chạy trốn. Nơi xa, rầm rầm tiếng bước chân truyền đến, trên trấn binh sĩ xuất động. Đây càng thêm ấn chứng lúc trước âm thanh kia chân thực tính. Trên trấn đường đi lòng người bàng hoàng, dân chúng càng thêm hốt hoảng, bốn phía chật vật chạy trốn. Trên trấn cư dân gắt gao đuổi kịp nhà mình cửa sổ, nơm nớp lo sợ. Tại Tanzania, quốc vương chỗ ký phát toàn dân đại chiêu mộ mệnh lệnh cũng không phải là chỉ có một lần. Tại mấy năm trước, tại cùng địch quốc chiến tranh bên trong, đứng trước nguy hiểm nhất hoàn cảnh, Tanzania quốc vương xé toang hết thảy ước định mà thành quy củ, hướng nhân dân cả nước tiến hành đại trưng binh. Quý tộc lãnh địa bên trong nông nô, mang theo xiên phân bị xua đuổi lấy đi đến chiến trường. Trong thành thị không việc làm, kẻ lưu lạc, thậm chí phần lớn mạo hiểm giả, lính đánh thuê, đều bị toàn diện cưỡng ép chiêu mộ, phái đi chiến trường. Sau, cái kia một trận chiến tranh xác thực thu được thắng lợi cuối cùng. Tanzania công quốc nhất cử đem địch quốc đại quân đánh bại, sẽ bị chiếm lĩnh thổ địa đều đoạt lại. Nhưng mà bị cưỡng ép chiêu mộ ra chiến trường người có thể trở về chỉ có 1/2, thương vong thảm trọng. Chiến tranh qua đi cơ hồ là mọi nhà làm cào, đại bộ phận bị cưỡng ép chiêu mộ người đều trên chiến trường biến thành tiêu hao địch nhân quân tư pháo hôi. Trốn về đến người thậm chí không dám hồi tưởng trận kia cơn ác mộng kia đồng dạng chiến tranh. Cái này tại Tanzania dân gian đưa tới to lớn vô cùng tiếng vọng. Đồng thời tại mấy năm này dần dần lên men phía dưới, mọi người ngay tiếp theo đối với chiến tranh ký ức đều đã biến thành nghe mà biến sắc lò sát sinh. Cũng là bởi vậy, lúc nghe lại lần nữa tiến hành quốc gia đại trưng binh về sau, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Nguyên bản người lưu lượng coi như được là nhiều tiểu trấn, ầm vang ở giữa đám người tứ tán, nhao nhao chạy trốn. Trên đường phố trong trấn binh sĩ nhao nhao đi qua, không nhìn thấy nửa cái người đi đường. Thị trường tàn lụi, đang tiến hành đại trưng binh. Không chỉ có riêng là Tanzania công quốc đang tiến hành, khoảng thời gian này bên trong, nhưng phàm là cùng Flandi, Kim ưng, Oren ba cái công quốc lãnh thổ hoặc là biên cảnh trường thành khu vực đụng vào nhau gần quốc gia thống trị thượng tầng đều là căng thẳng một đường. Bởi vì là tổ rồng đại quân tiến công chớp nhoáng, thực tế là quá làm cho người sợ hãi. Trong vòng nửa tháng nhất cử tiêu diệt ba cái quốc lực cũng không tính quốc gia nhỏ yếu. Cái này khiến phụ cận bất kỳ một quốc gia nào kẻ thống trị đều là phát ra từ nội tâm sợ hãi. Loại này sợ hãi là các bình dân không cách nào tưởng tượng đạt được, nhất là Tanzania quốc vương. Tại ban đầu nhận được tin tức những ngày gần đây, thậm chí còn là một cái trong lúc ngủ bị tổ rồng đại quân đến đem mình bắt sống ác mộng. Cũng chính bởi vì cái này ác mộng, để Tanzania quốc vương đè xuống hết thảy ý kiến phản đối, liều lĩnh lại lần nữa phát khởi cả nước đại trưng binh. Cái khác quốc gia mặc dù không có Tanzania công quốc phản ứng to lớn như thế, nhưng chênh lệch trình độ cũng không ít. Trừ cái nào đó ngay tại gặp phải trong nước phản loạn công quốc bên trong, còn lại quốc gia nhau nhau vận dụng đứng trước vong quốc chi uy thời gian chiến tranh chính sách, tận lực lượng cả nước điều động quân đội tại quốc gia biên cảnh thiết trí trọng binh, phái ra đại lượng tinh nhuệ trinh sát, đạo tặc các loại, giám thị Lam Long Vương quốc đại quân hướng đi. Đối phương mọi cử động gây nên hoảng sợ của bọn họ run rẩy. Cùng lúc đó, vương đô bên trong quý tộc nghị hội mỗi ngày đều tại mở ra. Quốc vương tại vương tọa phía trên lộ sầu lo, không ngừng mà hướng hạ thần hỏi thăm ứng đối phương pháp, đồng thời tấp nập tiếp kiến nước ngoài ngoại giao đại thần. Thương Nghị Minh Ước ký kết điều kiện, lấy đối mặt phía Nam cái kia cơ hồ khiến người vì đó hít thở không thông thú nhân quốc gia. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục